đừng vội phản ứng với mọi điều bạn nghe. Lý do một số người trong chúng ta trì trệ không phải do sự đố kỵ của lòng người, mà chính là do cách ứng xử của họ. Chúng ta trì trệ vì luôn quá nhìn quá khứ để phản hồi bất kỳ lời đàm tiếu nào về bản thân từ bất kỳ ai. Thực tế, lưỡi là con dao hai lưỡi. Nó có thể kìm hãm ta nhiều hơn bất kỳ thế lực nào mang tên kẻ thù. Lưỡi ta đã gieo rắc nhiều thất bại hơn tất cả những lời đổ lỗi cho sự thiếu tiến bộ và thăng tiến trong cuộc sống. Nhiều người đã tự nói mình vào chỗ chết, hoặc tự tước đi sự tôn trọng, tiến bộ, thăng tiến, bình an, niềm vui và cơ hội phát triển của họ vì quên mất rằng biết nói gì là thông minh, nhưng biết khi nào nên nói còn khôn ngoan hơn gấp nhiều lần. Nhiều người trong chúng ta tin rằng việc gì bị ném đến cũng phải đáp trả, rằng làm bừa gặp bừa mới là trưởng thành và tiến bộ. Họ cho rằng họ không được phép để im bất cứ lời nào nhắm vào họ mà không phản ứng mạnh mẽ. Nhiều người khác lại phải nói ra lòng mới ngủ ngon ban đêm. Thật đáng tiếc, họ chẳng học được gì từ sự im lặng oai nghiêm của Chúa Giê-xu trước Phi-la-tô. Không phải ai cũng xứng đáng được giải thích tỉ mỉ. Hãy ghi nhớ điều này và giữ bình tâm. Với một số trường hợp, im lặng sẽ giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Dù ai đó có sổ cào thế nào, hãy cứ đáp bằng im lặng. Với một số người, chỉ cần có hoặc không là đủ. Nếu bạn cho họ nhiều hơn thế, nghĩa là bạn đã tự tay thu nhặt gỗ mục về, và bạn phải chuẩn bị nghe chàng hò tấu của đám thờ lằn khi chúng đến thăm. Một trong những vấn đề lớn nhất của chúng ta trong đời là ta không biết ai, cái gì xứng đáng được đối xử ta sao, khi nào, ở đâu. Thế nên ta mới thấy nhiều người la hét như điên vì họ tự tước đi cái quyền cho một số kẻ im lặng tuyệt đối, những kẻ đáng được như thế. Thay vào đó là cho họ cả tràng từ ngữ và phản ứng. Dù người ta có cư xử thế nào với bạn, cứ nói có hay không, thế là xong. Dù những lời buộc tội đó thế nào, im lặng sẽ giải quyết vấn đề. Dù kẻ đó bạo lực đến đâu, xin đừng thêm dầu vào lửa. Lặng im đầy ý nghĩa tốt hơn cả triệu từ vô nghĩa sẽ kéo bạn lội trong bùn nhục và hối tiếc. Đừng vội phản ứng với mọi điều bạn nghe.